Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702, chương 702, Nghịch Thiên Helen. Helen cả đời là thật chính chiến đấu trọn đời. Nàng là toàn bộ Tây Luân Đế Quốc duy nhất dòng chính người thừa kế. Nhưng trình độ nào đó trên nàng cũng là một cái tư sinh nữ. Nàng mẫu thân cũng không có lập gia đình, lại thừa lại hạ nàng. Hơn nữa thân trên còn có rõ ràng người phương Đông ấn ký. Nàng có một con kim phát, thế nhưng một đôi tròng mắt lại rõ ràng có người phương Đông đặc thù. Hoàn toàn không pháp che giấu. Đương nhiên nàng cũng cho tới bây giờ đều không có muốn che giấu. Vì vậy nàng thì càng thêm chịu đến phương Bắc quý tộc bài xích. Nàng đã từng đi qua hai lần Tây Luân Đế Đô, nhưng mỗi một lần đều phi thường không thoải mái, đều lọt vào châm chọc. Nàng đối với hay là quý tộc lễ nghi phiền chán không ngớt. Nhưng nàng bản thân lễ nghi lại cẩn thận tỉ mỉ. Khi nàng mẫu thân qua đời về sau, nữ vương thành vương cung liền rốt cuộc ràng buộc không được nàng. Nàng thậm chí muốn thoát đi, hoàn toàn không có mục đích, chỉ cần ly khai cái này không có người thân ra là tốt rồi. Vì vậy Helen bắt đầu lưu lạc cuộc đời. Nàng là một cái điềm tĩnh ôn nhu nữ nhân, nội tâm tràn ngập mỹ hảo, lưu lạc ở thế giới bên ngoài. Nàng khát vọng có thể giao cho bằng hữu, thậm chí nàng hy vọng có thể một mạch lưu lạc đến đông phương thế giới đi tìm phụ thân của nàng. Đương nhiên về sau nàng cũng không cần đi, bởi vì Khương Ly đã chết, nàng ở cái thế giới này trên càng thêm không có một thân nhân. Nàng thì càng thêm hoàn toàn lưu lạc, cải trang hầu như đi khắp toàn bộ Tây Luân Đế Quốc Nam Bộ. Nàng vô ý đi thể nghiệm và quan sát dân tình, cũng không có thể đi thám thính dân chúng tiếng hô, nhưng nàng dù sao cũng là Helen nữ vương dòng chính hậu đại. Nào đó chủng thuộc tính đã khắc ghi ở trong gen, đi được càng nhiều, nàng đã nghĩ được càng nhiều, nhưng nghĩ đến càng nhiều, lại càng không chiếm được đáp án. Nàng ly khai nữ vương thành, ly khai vương cung, vốn là vì tìm kiếm ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Thế nhưng hành tẩu nông thôn cùng thành trấn, nhìn vô số nô lệ, nhìn vô số vi đa tộc nhân quá nghèo khó không chịu nổi sinh hoạt, trong cơ thể nàng nào đó chủng lý tưởng phảng phất dần dần giác tỉnh. Hơn nữa nàng xem đi tới chính là điển hình hỗn huyết, giấu giếm thân phận về sau, che lấp tuyệt đẹp dung nhan về sau, nàng càng là chịu đến kỳ thị. Những thứ kia Tây Luân người xem nàng nhãn quang liền phảng phất hạ đẳng chủng tộc một dạng. Nàng mà bắt đầu suy nghĩ, người là sinh nhi bình đẳng, vẫn là sinh nhi bất bình đẳng, liền đơn thuần cái này vấn đề kém chút làm cho nàng tiến vào sừng trâu nhọn mà ra không được. Nàng mà bắt đầu đại lượng xem Helen nữ hoàng sách vở, còn có bút ký của nàng, còn có nàng chấp chính phương lược. Nhưng sau nàng triệt để minh bạch năm đó Helen nữ hoàng khổ tâm, toàn bộ Tây Luân trong đế quốc, Tây Luân bạch nhân trải qua mấy trăm năm sinh sôi nảy nở, như trước chiếm tổng nhân khẩu không đến 20%, nhưng quả thực tuyệt đối thống trị đẳng cấp, mà vi đa tộc nhân còn có chủng tộc khác người chiếm 80% nhân khẩu, nhưng là lại địa vị xuống, hầu như không chiếm được quyền lực. 80% nhân khẩu mới sở hữu không đến 5% tài phú. 20% nhân khẩu lại chiếm giữ 100% quyền lực. 95% trở lên thổ địa cùng tài phú. Thiếu cân nhắc chủng tộc thống trị đa số chủng tộc. Cái này không phải là không thể được, nhưng liền ý nghĩa triệt để lũng đoạn tri thức, tài phú, thổ địa chờ. Đem 80% dân lực lượng sản xuất liền vô pháp thả ra ngoài. Cái này đại biểu cho đế quốc vô pháp tiến bộ, tuyệt đại đa số nhân khẩu hội vĩnh cửu rơi vào ngu muội, trở thành bụi sắc gia súc. Loại tình huống này xuống, Tây Luân đế quốc sẽ là nguy hiểm. Một ngày một cái ngoại lực đầy đủ cường đại, toàn bộ đế quốc sẽ sụp đổ. cho nên Helen nữ hoàng khai mở cải cách, thi hành chủng tộc dung hợp, chủng tộc bao dung chế độ, giải phóng nô lệ bắt buộc phải làm. Thế nhưng nàng không có lập tức ban tặng Vida tộc nhân rất lớn quyền lực, mà là từng điểm buông ra, mấu chốt là thúc đẩy Tây Luân người cùng Vida tộc nhân đám hỏi, tiến hành chủng tộc thông hôn. Cứ như vậy mấy trăm năm về sau, liền lại cũng không có cái gì Tây Luân người, cũng không có cái gì Vida người, mọi người đều là bộ tộc. Hơn nữa thừa dịp Tây Luân người còn rất cường đại, chiếm giữ tuyệt đối vị trí chủ đạo, có thể thiếu cân nhắc đi bao dung đa số, đi đồng hóa đa số, nếu không thì đợi được Vida tộc nhân chính mình giác tỉnh, chính mình cường đại lên, cái kia hết thảy đều muộn, toàn bộ đế quốc sẽ ở hai cái chủng tộc đối lập chung triệt để thịt nát xương tan. Tây Luân người dù sao cũng là ngoại lai chiếm lĩnh người. Helen công chúa thâm nhập đế quốc phía nam về sau, phát hiện nơi này rất nhiều quý tộc thân trên đều đã có Vida tộc huyết thống. Bọn họ có Tây Luân nhân tướng mạo cùng tên. Thế nhưng hơn 100 năm trước hưởng ứng nữ hoàng bệ hạ hiệu triệu bắt đầu cùng Vida tộc cao tầng thông hôn, mà bây giờ những thứ này thân trên huyết thống đã không được thuần tránh phía nam quý tộc. Chính chịu đến toàn bộ đế quốc quý tộc chèn ép cùng bài xích. Tây Luân đệ nhị đế quốc đã sụp đổ, hoàng vị thiếu sót đã vài thập niên, nhưng cái này đối với toàn bộ phía nam ngược lại là một cái tin tốt. Bởi vì hắn nhóm không cần lại chịu đến đế quốc Bắc Phương nghiền ép, có thể tự do phát triển, cho nên đệ nhị đế quốc tan rã về sau, toàn bộ Nam Phương phát triển ngược lại càng thêm hưng vượng phát đạt. Phía trước đệ nhị đế quốc thời điểm, ở thời gian rất lâu bên trong Nam Phương thuế phú nếu so với phương Bắc cao hơn nhất bội lấy lên, mà đế quốc nội các trung cơ hồ không có phía Nam quý tộc. Đương nhiên có chút quý tộc mặc dù là ở phía Nam, nhưng bởi vì phản đối chủng tộc dung hợp chính sách, cho nên cũng bị coi là phương Bắc quý tộc, tỉ như Big Ba hành tỉnh Russo gia tộc. Helen ở toàn bộ phía Nam hành tẩu thời điểm, phát hiện vô số người đều ở đây hoài niệm Helen nữ hoàng, đều ở đây cảm kích nàng đã từng chủng tộc dung hợp chính sách. Như vậy rất nhiều Vida tộc người mới có thể làm trên trung tầng quan viên. Hơn nữa có thể có được mảng lớn thổ địa, có thể kinh thương làm giàu. Đương nhiên Helen nữ hoàng qua đời đã hơn 100 năm, cho nên hay là hoài niệm, càng nhiều là hướng tới toàn bộ phía Nam đạt được quý tộc, còn có vô số Vida tộc cao tầng đều mong mỏi ra lại một cái Helen nữ hoàng. Tiếp tục tiến hành chủng tộc bao dung chính sách, như vậy địa vị của bọn họ cùng tài phú tài năng đủ bảo trụ. Bởi vì Helen nữ hoàng chết về sau, Tây Luân chính sách của đế quốc đã mở lại chuyển xe. Tây Luân cùng Vida tộc thông hôn bỏ giờ, chủng tộc đối lập cũng dần dần bắt đầu. Hơn nữa đã bị cấm tiệt nô lệ mậu dịch cho tàn lại cháy. Helen công chúa rơi vào nhất chủng phi thường mâu thuẫn tâm tình bên trong. Đầu tiên nàng phi thường phản cảm chính trị, cảm thấy đây là nhất chủng phi thường dối trá vật đáng ghét. Thế nhưng nàng lại có nhất chủng sứ mệnh cảm giác, nàng cảm thấy đế quốc Nam Phương phát triển quả thực không thể bị hủy diệt. Tây Luân đế quốc không thể lần nữa trở lại phía trước chủng tộc đối lập chung. Nhất là nô lệ mậu dịch loại tà ác này gì đó nhất định phải triệt để cấm tiệt. Mang theo loại thống khổ này suy nghĩ, cuộc đời của nàng càng thêm không có phương hướng. Vì vậy nàng gần như tự ngược một dạng đi thám hiểm. Nơi nào nguy hiểm nhất nàng phải đi nơi nào. Không giống như là mạo hiểm, càng giống như là nhất chủng tự sát. Thế nhưng nàng huyết thống rất cao, châu bò ngất trời hoàng kim huyết mạch. Mạo hiểm liền ý nghĩa chiến đấu, liền ý nghĩa sát lục. Mười mấy năm qua cuộc đời của nàng, một mực chiến đấu, cùng nhân loại chiến đấu, cùng thượng cổ phế tích sinh vật kỳ quái chiến đấu. Nàng thấy qua vô số tà dị đồ đạc, nàng biết vô số bí mật, vô số người chưa từng đi địa phương, nàng hết thảy đều đi qua. Quá khứ 2000 năm bên trong hết thảy diệt vong thành bang, hết thảy diệt vong đế quốc phế tích, nàng đi thám hiểm qua. Sở hữu hoàng kim huyết mạch, mỗi ngày đều đang chiến đấu, nàng biến được càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, cường đại đến nàng chính mình cũng không biết mạnh bao nhiêu. Vì vậy nàng chuẩn bị khai mở điên cuồng nhất mạo hiểm. Khứ thế giới cấm địa, hiện nay đã biết thế giới có 3 đại cấm địa, cực bắc đại lục, ma quỷ đại tam giác, tử vong đại hoang mạc. Đương nhiên thất lạc quốc độ cũng miễn cưỡng toán một cái, nhưng nó không bị liệt vào cấm địa, mà là một cái tàng bảo bí địa. Cho nên Helen công chúa đầu tiên đem bài trừ, nàng căn bản là không yêu cái gì bảo tàng. Cực bắc đại lục nghe nói Sauron đã đi, cái kia nàng liền không đi, nàng chán ghét cùng bắc phương Tây Luân hoàng tộc có bất kỳ liên lụy. Mà tử vong đại hoang mạc thực sự quá xa, cho nên nàng tuyển trạch ma quỷ đại tam giác. Nhưng về sau, nàng phải đi, không có một chiếc thuyền nguyện ý mang theo nàng đi. Nàng chỉ có một người khống chế thuyền buồm đi. Nhưng nàng thuyền buồm mới vừa tiến vào ma quỷ đại tam giác hắc vụ về sau, trực tiếp đã bị thiểm điện đánh nát. Nàng một thân một mình nhảy xuống biển chung, ở vô số thiểm điện cùng trong bão tố, tại trên biển du vài trăm dặm, xuyên qua sương mù dày đặc, tiến nhập ma quỷ đại tam giác bên trong tân thế giới. Nhưng về sau, nàng ở bên trong trọn mang rất nhiều năm, không ngừng dò xét tìm, không ngừng chiến đấu, đến phía sau đơn giản chính là chiến đấu. Một mạch giết, một mạch giết, một mạch giết. Khi tìm được cái kia ốc biển phía trước, mỗi lần bị vô số hải quái vây quanh, nàng là dựa vào nghịch thiên chiến đấu tuôn ra tới, càng giết lướt qua nghiện, trong phế tích càng giết càng thâm nhập, gặp phải hải yêu càng ngày càng cường đại, mỗi ngày mở mắt chính là đi chiến đấu, nàng hầu như đều quên thời gian, nhất thiên ngủ 4 tiếng đồng hồ. Thừa lại hạ 20 tiếng đồng hồ toàn bộ dùng để chiến đấu chém giết. Như không phải gặp phải Kim Mộc Lan, không phải gặp phải Trầm Lãng người nhà, Helen công chúa còn có thể ở ma quỷ đại tam giác bên trong ở lại. Vui không được nghĩ Tây Luân, bởi vì nàng cảm giác mình còn không có giết thông quan đây. Bên trong còn có rất sâu phế tích cũng còn không có dò xét tìm. Còn có thật nhiều cường đại hải quái không có gặp phải. Thế nhưng có người nhà về sau, tất cả liền đều biến. Helen công chúa nguyên bản mỗi ngày đều có thể vô khiên vô quải mà chiến đấu. Mà từ gặp phải Trầm Lãng người nhà về sau, nàng đầu tiên là mừng như điên. Nàng ở cái thế giới này trên vẫn còn có thân nhân. Quả nhiên còn có thân nhân. Vẫn còn có một cái đệ đệ. Hơn nữa đệ đệ người một nhà đều xông vào ma quỷ đại tam giác, bao quát vài cái khả ái tiểu bảo bảo. Vì vậy nghịch thiên chiến sĩ Helen biến thành bảo mẫu Helen, nàng phải giúp Mộc Lan người một nhà ở ma quỷ đại tam giác bên trong an gia, còn muốn xây dựng phòng tuyến, huấn luyện niết bàn vũ sĩ, thậm chí còn muốn mở đồng ruộng, dẫn người vớt hải vực. Ma quỷ đại tam giác bên trong cũng có vô số hải quái. Helen vẫn có thể chiến đấu, muốn đến chỗ thanh quái, đồng thời lợi dụng ác mộng thạch xây dựng một cái khu an toàn. Nhưng sau đem hết thảy người nhà đều an bài ở nơi này khu an toàn bên trong, bảo đảm Trầm Lãng người nhà chỗ khu vực mấy ngàn mét bên trong không có hải quái. Nhưng về sau, nàng biết được đệ đệ Trầm Lãng nguyên bản đã ở phụ cận, đang ở ma quỷ đại tam giác bên ngoài, lúc đầu cũng có thể tiến vào, nhưng chọn chờ 3 tháng về sau, đều không thấy đệ đệ Trầm Lãng. Lúc này, nàng đã thu xếp ổn thỏa Trầm Lãng người nhà, lại đem thượng cổ ốc biển giao cho Tuyết Ẩn, nàng một thân một mình ly khai ma quỷ đại tam giác, muốn xuất hiện tìm Trầm Lãng. Kết quả nàng phát hiện, cái này ma quỷ đại tam giác tiến đến có thể, nhưng đi ra ngoài tuyệt đối không thể. Nàng nếm thử vô số lần, căn bản là ra không được. Coi như nàng vượt qua vô số thiểm điện, vô số bão phong, ở mảnh này hắc ám trong sương mù dày đặc không được quản hành tẩu bao lâu. Cuối cùng đều sẽ trở lại tại chỗ, mãi mãi cũng ra không được. Nàng đã từng mười mấy lần bị long quyển phong quấn lấy, ném trở lại ma quỷ đại tam giác bên trong, nhưng như trước bình yên vô sự. Vì vậy nàng tiếp tục dò xét tìm, kết quả ở một cái kim tự tháp hạ phát hiện một cái đáy biển thông đạo. Sâu không thấy đáy, không khí tuy là rất mỏng manh, nhưng không đến mức hoàn toàn hít thở không thông. Chỉ bất quá này đáy biển thông đạo thực sự quá dài, căn bản không biết đi thông phương nào. Helen công chúa am hiểu tin tưởng trực giác của mình, cho nên không nói hai lời trực tiếp chui vào cái này đáy biển thông đạo. Đi lần này chính là chọn vài cái tháng, chọn 2 vạn dặm, lẽ ra lật tốc độ của nàng coi như 2 vạn dặm cũng không cần đi vài cái tháng. Nhưng cái này đáy biển thông đạo rậm rạp đều là hải quái, hơn nữa còn là phi thường cường đại hải quái, còn không ngừng như đây. Này đáy biển mật đạo rất nhiều nơi là cắt đứt hủy hoại, chẳng những có hít thở không thông giải đất, còn có độc khí giải đất, đáy biển nham tương giải đất, thậm chí còn gặp phải 2 lần thượng cổ năng lượng hạch tâm bạo tạc. Đổi thành cái khác người, không biết chết bao nhiêu lần, nhưng nàng cứ như vậy đi tới, cho nên nàng tuyệt đối xứng đáng lên một cái biệt hiệu. Nghịch thiên Helen. Helen lao ra ngoài khơi, xuất ra một cái thượng cổ bình ngọc, hướng bên trong dưới vào nước biển. Không lâu sau về sau trong này nước biển thì trở thành nước ngọt. Cái này bảo bối là nàng ở một cái thượng cổ phế tích lấy được. Một đường trên mạo hiểm nàng đạt được vô số bảo vật, nhưng đại bộ phận đều bị nàng ném, duy chỉ có lưu lại cái này. Cái này bảo thạch bình ngọc có thể đem nước biển biến thành nước ngọt. Đây mới là nàng ở hải dương mạo hiểm vật quý nhất, có thể làm cho nàng sống, coi như lại người cường đại nếu như không có nước ngọt quát, cũng chắc chắn phải chết. Trước uống một hớp nước, nhưng sau theo liền bắt 2 con hải ngư qua đây, cắt thành lát cắt ăn tươi, tiếp lấy đem thượng cổ bảo thạch bình ngọc cái bệ mở ra. Bên trong có trắng như tuyết muối, dùng những thứ này muối đánh răng, tiếp lấy lột hạ quần áo trên người ở trong biển rộng tắm. Cuối cùng dùng nước ngọt xông lau thể, lại lần nữa đổi lên quần áo, toàn thân sạch sẽ thoải mái về sau. Helen công chúa mới bắt đầu dò xét tìm cái này đất thần bí. Cái chỗ này cùng ma quỷ đại tam giác là giống nhau lối kiến trúc. Hơn nữa còn có một cái đáy biển thông đạo. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh ở tại thượng cổ thế giới, 2 địa phương này đồng chúc với một cái đế quốc. Đoạn đường này đi, hầu hết thời gian đáy biển thông đạo là gián đoạn sụp đổ. Helen nhất định theo chồng chất như núi trong phế tích chui ra ngoài. Một số thời khắc còn muốn dưới đáy biển hành tẩu, còn muốn đến ngoài khơi trên để thờ. Một mạch đợi khi tìm được mới đáy biển thông đạo nhập khẩu mới thôi. Trải qua mảnh này đáy biển thời điểm, Helen phát hiện rất nhiều đáy biển thành thị, cũng giống như nhau lối kiến trúc, cho nên nàng kết luận nơi đây phải là trong truyền thuyết thất lạc quốc độ. Nó cùng ma quỷ đại tam giác đã từng đồng chúc với một cái đế quốc. Chỉ bất quá về sau phát sinh kịch biến, mảnh này lục địa sụp xuống trầm mặc đến đáy biển, đế quốc này cũng diệt vong. Thế nhưng thất lạc đế quốc cũng chỉ có mấy nghìn năm lịch sử, nó không thuộc về văn minh thời thượng cổ. Helen công chúa rất nhanh đoán được mấy ngàn năm trước cái kia thất lạc đế quốc chắc là tân thất lạc đế quốc, là có người ở cũ thất lạc đế quốc phế tích trên xây thành đế quốc. Helen ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy đại tuyết sơn đỉnh cái kia kim tự tháp, còn có phía trên to lớn quang mang. Đi thám hiểm, đây là Helen bản năng phản ứng. Không được, tầm nhìn hạn hẹp đến cái gì chỗ thần bí. không được quản có bao nhiêu nguy hiểm, nàng phải đi, nhưng ngẫm lại vẫn là buông tha cái ý niệm này. Hay là mau rời đi nơi này đi tìm Trầm Lãng Hạ Lạc tương đối trọng yếu. Mà ngay tại lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm, bên ngoài mấy trăm dặm địa phương truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nhưng sau một cái to lớn hỏa diễm cầu phóng lên cao, toàn bộ mặt đất đều run rẩy, thậm chí ngoài khơi cũng bắt đầu rít gào. Một màn này đối với người khác mà nói cả đời đều không thấy được một lần. Nhưng đối với Helen công chúa mà nói cũng là nhìn nhiều thành quen. Thượng cổ năng lượng hạch tâm bạo tạc mà thôi. Chẳng qua lúc này thượng cổ năng lượng hạch tâm bạo tạc sẽ dẫn phát cái gì biến hóa. Helen công chúa không khỏi hướng đông phong hướng chạy như điên. Giống như một trận gió một dạng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.